Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2621, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, góc truyện audio.com, nào có ở người ta trong hôn lễ nói như vậy, này đoạn lời còn chưa nói hết, Mạch Thanh Thanh đã bị yêu hoàng yêu hậu đông hoàng tử tiêu thiên đế đám người liên thủ đánh tơi bời. Một ít lần cơ hồ đem vị này thanh tiêu thiên đế trực tiếp ở trong hôn lễ đánh hồn phi phách tán. Yêu hoàng thiên đế hậu thành thân, thanh tiêu thiên thiên đế bị đánh. Chuyện này, ở ban đầu cửu trọng thiên khuyết truyền mỉm cười nói. Như vậy một tên cùng Tuyết Lệ Hàn hôm nay chống lại tuyệt đối chính là trò hay ngay cả thai. Đó là dĩ nhiên, có thể đoán được. Bài thi Mỹ phụ ha ha cười một tiếng. Ồ, yêu hậu kinh ngạc cho mày. Ninh Nhi, ngươi ngọc bội đây. Này không ở chỗ này đây sao? Yêu Ninh Ninh theo thói quen hướng cổ mình thượng vừa sờ, đem trên cổ ngọc bội lấy xuống, nhưng ngay sau đó tựu một tiếng kêu sợ hãi. Đây không phải là của ta ngọc bội. Này, ai vậy ngọc bội? À, của ta ngọc bội đây. Này tình huống nào, chỉ thấy một khối ngọc toàn thân sáng sủa trong sáng, nhất định là thứ tốt tới. Điểm này, người mù cũng có thể nhìn ra được, nhưng cũng không phải là mình thì ra kia đồng. Này một khối hình dáng mặc dù cùng mình mảnh không sai biệt lắm, nhưng này đồng phía trên lại còn có đông hoàng tên Tuyết Lệ Hàn, cùng với cái loại này quen thuộc thiên địa uy áp đông hoàng thần niệm. Cho nên, vô luận từ đâu một mặt thượng phán đoán, này quả quyết không phải là bản thân vốn là kia đồng. Yêu Ninh Ninh vào giờ khắc này trực tiếp sương mù. Này, đây là như thế nào sự tình? Rốt cuộc như thế nào sự tình đây? Ngọc bội kia động tựu thay đổi đây. Người ngu xuẩn tương đương yêu hậu trừng tròng mắt muốn mắng một câu con mình, nhưng cuối cùng không có mắng xong, gầm hét lên. Của mình thiếp thân ngọc bội bị người ta đã đánh cháo, còn không biết lại đến bây giờ ta câu hỏi mới biết được ngươi nói ngươi còn có thể làm cái gì? Đây cũng là đeo trên cổ đồ. Ngươi động không ngay cả dắt ngươi trên cổ đầu cũng rớt. Yêu thái tử vẻ mặt mê võng, hai mắt ủy khuất. Bài thi Mỹ phụ tức thời khuyên giải đến. Tỷ tỷ, ngài cái này có chút qua, hạ thủ nhưng là đông hoàng a, đừng nói Ninh Nhi, cho dù người trong cuộc là ta cũng chưa chắc là có thể có điều phát hiện, huống chi là Ninh Nhi. Đúng vậy a di nói rất đúng a, ngọc bội kia hiển nhiên chính là để cho đông hoàng lấy mất. Lấy lão nhân ra ông ta thân thủ, muốn dựa dẫm vào ta cầm thứ gì ta có biện pháp gì. Ta phòng bị được rồi sao? Nhưng đối mặt thịnh nộ mẫu thân, cho dù có A-di đi hỗ trợ khuyên giải, yêu thái tử chỉ có cúi đầu luôn miệng nhận lầm. Là lỗi của ta không nên đã mất ngươi cấp cho ta ngọc bội. Ta hẳn là phấn khởi phản kích liều chết đả đấu. Cho dù đó là đông hoàng, ta cũng vậy muốn biết rõ, không địch lại, anh dũng bảo vệ của ta ngọc bội. Yêu hậu cực độ im lặng vừa trợn trắng mắt, ngươi đừng ở chỗ này chọc giận ta cốt ngay đi. Yêu Ninh Ninh như được đại xá liền lăn một vòng, trốn vào đồng hoang ra. Đi tới cửa mới nhớ tới hỏi. Mẫu hậu, cái này mai ngọc bội. Ném, ngươi suy nghĩ cái gì đây? Yêu hậu gầm hét lên. Đó là ngươi đông hoàng bá bá làm cho ngươi bùa hộ mệnh. Cả cửu trọng thiên khuyết cũng là hiếm thấy ít văn thứ tốt ngươi nghĩ ném. Ngươi lại còn nói ngươi nghĩ ném. Không ném, ta nói giỡn. Yêu Ninh Ninh nhưng là gây sợ hãi cho quay đầu bỏ chạy. Ta làm tổ tông cung đứng lên còn không được không? Cái này thằng khốn tiểu tử, yêu hậu gầm thét một hồi. Góc truyện audio.com, đột nhiên từ mình cũng nở nụ cười. Người nói ta động tựu nuôi như vậy một cái không có tim không có phổi nhi tử thật là quá bất tỉnh tâm. Bài thi Mỹ phụ hé miệng mỉm cười. Cái đề tài này thật đúng là khó mà nói cái gì. Con trai của chính ngươi, ngươi mình tại sao mắng có thể, nhưng người khác nếu là nhiều lời nửa chữ không tốt lập tức tự liều mạng tiết tấu ta nhưng không làm cho người chán ghét. Nhưng ngay sau đó, yêu hậu lấy ra một quả ngọc bội, hướng về phía quát. Tuyết Lệ Hàn, ngươi cầm lấy của ta ngọc bội muốn làm gì? Không kiện mà lấy vị chi tạc, không nghĩ tới ngươi đường đường đông hoàng, lại làm ra tới đây chờ chuyện. Bị đông hoàng lấy đi cái kia mai ngọc bội cùng với giờ phút này yêu hậu trong tay này cái ngọc bội cũng có kèm theo yêu hậu của mình thần niệm tự nhiên là có thể thực hiện tức thì trò chuyện. Lúc này, vị trí tại đông hoàng thiên Tuyết Lệ Hàn đang cùng Mạch Thanh Thanh tĩnh tọa uống trà. Trong lúc bất chợt cảm giác được trong ngực ngọc bội rung động truyền ra tin tức. Tuyết Lệ Hàn lắc đầu cười một tiếng, rất bất đắc dĩ nói. Nữ nhân kia, lúc này mới mấy ngày không thấy mặt lại bắt đầu truyền tin tức tìm lời nói của ta, ai, thật là đáng ghét a. Mạch Thanh Thanh nghe vậy nhất thời sắc mặt xanh mét, hai mắt phun như lửa địa nhìn Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt hạnh phúc lấy ra yêu hậu ngọc bội, người khác vừa rung đùi đắc ý, vừa xem xét đến từ bên kia tin tức, bản thân mặc dù lòng như lửa đốt nhưng là cái gì cũng nghe không được, không khỏi lửa giận trong lòng vạn trượng, cả giận nói. Ngươi ngại phiền liền phóng hạ ngọc bội ta không chê phiền, ta vui lòng nghe. Tại sao phải, Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, Hai chúng ta miệng tử vốn riêng nói, ngươi đi theo mò mẫm trộn rộn cái gì? Ta ngại phiền đó là của ta chuyện, ngươi vui lòng nghe tại sao, không biết bằng hữu vợ không thể lấn sao? Đường đường nhất phương thiên đế coi như là đã qua tức giận, cũng không có thể như vậy bỉ ổi không phải là. Mạch Thanh Thanh ba một tiếng tựu đem chén trà trong tay rơi phấn toái, đầy bụng ác khí không chỗ phát tiết. Lúc này, Tuyết Lệ Hàn đã đem yêu hậu gầm thét toàn bộ nghe xong, trong lòng không khỏi co quắp một chút, nhất thời cảm giác bắp chân có chút như nhũn ra, nhưng là quay đầu, lại như cũ là mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ cười cười. Mạch Thanh Thanh quả nhiên bị câu khởi lòng hiếu kỳ. Nàng nói gì rồi? Tuyết Lệ Hàn một trận cười khổ, nói. Ta còn tưởng rằng là cái gì chuyện trọng yếu đây, phải biết rằng cho ngươi nghe nghe cũng không sao, chính là câu hỏi ta sáng hôm nay ăn cái gì. Ai, nữ nhân này ý nghĩ thật là khiến không người nào ngỡ a. Mạch Thanh Thanh mắt mũi trợn tròn, lòng tràn đầy là không vui mừng rồi lại muốn nói không thể nào. Ngươi nói một chút, Mạch Huynh, chúng ta cũng là đường đường một đời thiên đế tôn sư, chẳng lẽ còn có thể ở ăn uống thượng làm khó bản thân không được sao? Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt bất đắc dĩ được ý vị. Nữ nhân a nữ nhân, thật không biết các nàng ngày ngày cũng suy nghĩ cái gì, thật nhàm chán như vậy sao, nghĩ tới ta tựu nói thẳng nghĩ ta chính là, về phần cầm như vậy vô căn cứ chủ đề không có nói tìm nói sao. Mạch Thanh Thanh sắc mặt trở nên xanh, tốt lắm, chúng ta không để ý tới nàng, đến, Mạch Huynh, mới vừa rồi chúng ta nói đến kia rồi. Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt lạnh nhạt đem ngọc bội bỏ vào trong ngực. Quên mất, Mạch, góc chuyện audio.com, Thanh Thanh vẻ mặt chán nản. Nhìn Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt đắc chí vừa lòng được ý vị khuôn mặt trong lúc bất chợt cảm thấy một trận vô lực. Mẹ kiếp mới vừa nói đến nơi nào rồi, ta với ngươi còn có hắn sao cái gì có thể nói. Ta hiện tại ra đi xem một chút quân đội huấn luyện tình huống, cái này làm trễ nãi không được. Mạch Thanh Thanh ủ rũ đứng lên, đi ra ngoài, thật là một khắc cũng không muốn ở chỗ này ngốc đi xuống. Mạch Huynh đi thong thả, Mạch Huynh cực khổ nữa tất cả đều dựa vào Mạch Huynh. Tuyết Lệ Hàn đắc ý nhìn Mạch Thanh Thanh đi ra ngoài, xác định đi xa, lập tức gấp không thể chờ móc ra ngọc bội. Tâm tâm, người nghe ta giải thích, ta không phải mới vừa cố ý không để ý tới ngươi, đây là có chuyện như vậy, ngươi nên hãy nghe ta nói a, chuyện này là nguyên do. Đông Hoàng vẻ mặt lo lắng, ngọc bội bên kia truyền đến yêu hậu tiếng gầm gừ, Tuyết Lệ Hàn một đầu mồ hôi, giảm thấp xuống thanh âm. Bớt giận, thật không phải cố ý, đúng, lỗi của ta, dạ, phải. Ngươi tức giận, dĩ nhiên hẳn là a. Đổi thành ta là ngươi cũng có tức giận, này có cái gì? Yên tâm, này thật không thể trách ta. Ngươi không biết cái này Mạch Thanh Thanh nhiều có thể chọc giận. Hắn thế nhưng nói ngươi lâu năm châu vàng tóc bạc ra mồi. Ta là chọc giận bất quá. Tên khốn kiếp này, tại sao có thể nói như vậy nắm? Ta lúc ấy ta liền nổi giận. Này bất tài mới vừa cùng hắn ầm ĩ hoàn sao? Nếu là ngươi đang ở đây trước mặt ta tự nhiên sẽ không nhiều chuyện, ngươi biết lòng mà ta là không thể gặp người khác nói ngươi một điểm không tốt. Huống chi Mạch Thanh Thanh như vậy quá đáng. Vừa thông suốt giải thích xuống tới, Đông Hoàng bệ hạ trên mặt mồ hôi đầm đìa cũng là cả người dễ dàng xuống tới. Đem ngọc bội thả lại tại chỗ, lại vừa nhếch lên hai chân. Mạch Thanh Thanh, hắc hắc, ngươi xong đời rồi ha ha ha, lại hừ nổi lên cười nhỏ. Một mực phía sau trong phòng Bàng Thính Tuyết thất bỉ di gắt một cái nước bọt. Cỏ quá không biết xấu hổ, vì đối phó tình địch lại bắt đầu nói xấu. Ngươi vẫn còn là Đông Hoàng sao? Đi ra ngoài đừng nói biết ta. Đâu bất khởi người nọ a? Ta thật vì Mạch Thanh Thanh ấm ức a. Gặp phải như vậy đích tình địch, đang oán thầm Tuyết Lệ Hàn mặt mày hớn hở đi tới, vừa nhìn thấy Tuyết Thất nhất thời giận tím mặt. Làm sao, ngươi trên mặt đây là cái gì vẻ mặt? Ngươi hoàn hảo giống như rất xem thường rồi. Ừ, đối mặt huynh trưởng hung thần ác sát Tuyết Thất liền vội vàng khuôn mặt cười làm lành. Nào có, đại ca của ta anh minh thần võ quang minh chánh đại cùng đại tàu lưỡng tình tương duyệt. Kia Mạch Thanh Thanh trực tiếp chính là quấy rối quá không có lễ phép, thiếu hắn còn đã từng là một đời thiên đế, lại không biết bằng hữu vợ không thể lấn đạo lý, ta tự đáy lòng khinh bỉ hắn. Tuyết Lệ Hàn ra vẻ đạo mạo gật đầu, người có thể sâu như vậy minh đại nghĩa cũng không uổng vi huynh nhiều năm dạy. Vi huynh trong lòng rất an ủi, nhớ được không ngừng cố gắng, tiếp tục cố gắng phát huy mạnh. Có biết không, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên đi, Tuyết Thất khuôn mặt cười làm lành, nhìn huynh trưởng rốt cục đi xa, bóng lưng biến mất mới rốt cục nhổ một bài nước miếng nước bọt lẩm bẩm nói. Cọ cứ như vậy theo ngươi học chỉ sợ sớm đã hãm hại lừa gạt trộm ăn uống chơi gái đánh cuộc rút ra 10 độc đều đủ. Mới nhất tin tức Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi ở góc chuyện audio.com, Trung Cực Thiên bị người phát hiện tức thì dẫn phát một cuộc kịch chiến. Đổng Vô Thương tự mình chạy tới giao thủ Tuyết Tiên Nhi không địch lại Vô Thương Đại Đế, vừa thoát thân không được vội vã cho bất đắc dĩ, nỗ lực triệu hồi ra một người khác phân thân, nhưng, vẫn không địch lại Vô Thương Đại Đế cùng Mặc Lệ Nhi cùng với Thất Tinh Hộ Vệ đám người ăn ý liên thủ, nguy cấp thời khắc Thánh Quân Vân Tượng Nhân hiện thân cứu ra Tuyết Tiên Nhi, lúc đó không biết tung tích. Nhìn này thứ nhất mới nhất tin tức Sở Dương không khỏi thở dài một tiếng. Mọi người cũng là một trận trầm mặc. Tin tức đến nơi này, trên căn bản có thể tuyên bố, Thánh Quân cùng Tuyết Tiên Nhi Trăm đã qua vạn năm thực lực xúc tích tẫn cũng đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại còn chúc cho lực lượng của bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ còn lại có Tuyết Tiên Nhi hai cái phân thân, còn có Vân Thượng Nhân bản thân mà thôi. Còn nữa cũng chính là, bây giờ còn giấu giếm ở trong giang hồ, không có bị phát hiện vạn thánh chân linh. Chẳng qua là, này lực lượng hiển nhiên đã chưa đầy vì hoàn. Cách chương.